Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, các lộ tiểu quỷ chạy tới Ngô Đại Thạch lỗi một phen, để Vương Viện Phó trên ót nhất thời một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn xác thực cũng là tại tránh nặng tìm nhẹ, muốn chỉ có thể là đem chính mình trách nhiệm giảm bớt. Nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Lão Sư giao phó như vậy triệt đề. Tâm lý không khỏi đem Triệu Lão Sư hận ra mấy cái đến trong động. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Triệu Lão Sư đến cùng đem nói được quan hệ phân thượng. Cũng không biết Thạch Lỗi thậm chí còn thu âm. Hắn vẫn là tồn tại may mắn tâm lý. Vội vàng giải thích, Thạch Lỗi đồng học, chuyện này, ta xử lý xác thực là có chút quá phận. Nhưng là ta cũng là nhận lưu con trai của chủ nhiệm che đậy. Ta thật sự là muốn đợi danh tiếng quá khứ lại hủy bỏ ngươi xử lý. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Còn Triệu Lão Sư nói, ta toàn không biết rõ tình hình. Chấm ngoặc kép, lần này, Triệu Lão Sư cũng gấp. Cái này oan uổng hắn đọc không nổi a. Vương Viện Phó, ngươi cũng không thể như thế nói chuyện a. Nếu không phải ngươi chỉ thị, ta thế nào khả năng như thế khó xử một cái còn tính là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Mà lại, là ngươi tự mình, hạ, chỉ thị, trước tiên đem Thạch Lỗi xử lý quyết định treo ở bảng thông báo qua. Tạm thời đừng nói cho Trần Viện Trưởng, cũng không cần báo cáo cho trường học xử lý. Ngươi nói, một chương xử lý thông chi, không có như vậy nhanh để trường học xử lý biết. Đến lúc đó, chờ Thạch Lỗi đồng học chịu thua, đem công ty trực thuộc đến học sinh lập nghiệp khu vực phía dưới. Lại đem chỗ hắn phân quyết định báo lên, rồi mới, chẳng những không cho hắn hủy bỏ xử lý, nếu như Lưu chủ nhiệm còn chưa hết giận, liền dứt khoát cho hắn một cái khuyên lui xử lý, liền nói xử lý sau khi người học sinh này thái độ vẫn như cũ thật không tốt. Ta có thể đều theo chiếu ngươi phân phó đang làm việc, ngươi bây giờ cũng không thể đem hết thảy đều đẩy lên trên đầu ta a. Chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy. Ta thời điểm nào đã cho ngươi dạng này chỉ thị? Vương Viện Phó đỏ mặt tía tai mắng. Triệu Lão Sư gấp hơn. Ta là không có quan hệ chứng cứ. Nhưng là, ta đã chuẩn bị kỹ càng tài liệu muốn đem Thạch Lỗi đồng học xử lý báo cáo. Tài liệu cũng đều giao cho ngươi. Ta chỗ này có biểu kiện ghi chép. Mà lại ngươi cũng là tự mình hồi phục tạm chụp hai chữ. Ta đầy tổng làm không giả đi. Ta trên máy vi tính liền có thể nhìn thấy ta cho ngươi phát biểu kiện. Đây chính là công tác biểu kiện. Chấm ngoặc kép, Vương Viện Phó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Người lung la lung lay cơ hồ té xỉu. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình vẫn là lưu lại một đầu đầy đủ nói rõ vấn đề manh mối. Bây giờ nghĩ chống chế. Đã không có quan hệ khả năng. Mà nhìn lấy Triệu Lão Sư cùng Vương Viện Phó chó cắn chó đặc sắc biểu diễn. Vô luận là Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai, vẫn là Lưu chủ nhiệm, đều đã hoàn toàn minh bạch chân tướng. Lưu chủ nhiệm trầm giọng nói, chuyện này, ta thật là không biết chút nào. Một lát nữa đợi Lưu Định Vĩ tới, ta hội hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Thạch Lỗi đồng học, nếu như ngươi đến lúc đó còn phải đề giao pháp luật trình tự, ta cũng tuyệt không nhân nhượng. Về phần ngươi, Vương Viện Phó, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Viện Phó triệt để không có may mắn ý nghĩ. Triệt để đem sự tình toàn bộ chân tướng nói hết ra. Nguyên lai, Lưu Định Vĩ tìm tới hắn. Thật là giả tá cha mình danh nghĩa. Lúc ấy Vương Viện Phó cũng hỏi qua hắn. Tại sao muốn như thế nhằm vào Thạch Lỗi? Lưu Định Vĩ chỉ nói là Thạch Lỗi đắc tội hắn cùng phụ thân hắn. Biểu thị hy vọng Vương Viện Phó có thể từ xử phạt nặng. Đồng thời nói lên Thạch Lỗi mở công ty sự tình. Vương Viện Phó kết quả là động lên tâm tư. Lưu Định Vĩ nói, Thạch Lỗi công ty tổng đánh giá giá trị cũng liền 1,2 triệu. Nhưng là nếu như cái này làm học sinh lập nghiệp hạng mục, cũng coi là coi như không tệ thành tích. Vương Viện Phó cảm thấy, cái này hoàn toàn có thể một mũi tên song điêu. Một phương diện gia tăng chính mình công tác thành tích, một phương diện khác cũng có thể giúp Lưu chủ nhiệm xả giận. Rồi mới, liền cũng có trước Triệu Lão Sư làm khó dễ Thạch Lỗi sự tình. mà khi Thạch Lỗi chủ nhiệm lớp đến nghe ngóng đây hết thầy thời điểm. Theo Triệu lão sư nâng lên Thạch Lỗi lái xe, Triệu lão sư đã cảm thấy Thạch Lỗi công ty quy mô vẫn còn lớn. Lại nghe nói Thạch Lỗi cũng không phải là pháp nhân, chỉ là một cái cổ đông. Đã cảm thấy trực thuộc việc này tựa hồ không đáng tin cậy. Lại rồi mới, Triệu lão sư tìm tới Vương Viện Phó. Vương Viện Phó lại biểu thị muốn cho Thạch Lỗi một cái ở lại trường xem xử lý. Lúc ấy hắn nghĩ là, nếu như Lưu chủ nhiệm hài lòng, cũng cứ như vậy. Nhưng nếu như Lưu chủ nhiệm không hài lòng, cái này ở lại trường xem xử lý là có thể tùy thời tăng thêm. Triệu lão sư đương nhiên muốn đem chính mình hiểu được tình huống nói cho Vương Viện Phó. Hắn biểu thị Thạch Lỗi khả năng cũng không phải là nhà kia công ty pháp nhân, mà chỉ là có được một phần nhỏ cổ phần. Mà lúc đó Vương Viện Phó vừa vặn vội vã đi ra ngoài, liền không nghe hắn nói tiếp. Trong lòng cũng lưu cái tiểu nghi vấn. Sau đó lại không tìm Triệu lão sư tiếp tục tìm hiểu tình hình, mà chính là tìm tới Lưu Định Vĩ. Lưu Định Vĩ đương nhiên là theo Vu Đức Bình một cái ý nghĩ, cảm thấy Thạch Lỗi khẳng định là đem công ty treo ở những người khác danh nghĩa. Đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Giải thích cho Vương Viện Phó nghe. Vương Viện Phó càng thêm kiên định muốn để Thạch Lỗi đem công ty trực thuộc đến học sinh lập nghiệp khu vực ý nghĩ. Đến loại trình độ này, còn muốn giấu giếm là không thể nào. Vương Viện Phó đối với thăng quan phát tài đã không có trông cậy vào. Hắn chỉ hy vọng chuyện này không muốn cuối cùng thật đi đến trình tự tư pháp bên trên. Nếu không, hắn một cái chức vụ xảo trá tội danh là thiếu không? Lưu chủ nhiệm nghe xong sau khi, sắc mặt đã mặt như hàn xương. Mà Thạch Lỗi cũng rốt cuộc minh bạch trong đó đến cùng những địa phương nào xảy ra vấn đề. Lưu Định Vĩ tuy nhiên nghe được chính mình lão tử nổi giận, nhưng hắn căn không biết phát sinh quan hệ, cũng chưa đem chuyện này coi ra gì. Thế nhưng là Vu Đức Bình bị Dược Nhị tìm tới sau khi hiểu biết một chút đại khái tình huống, nhất thời cũng biết là Lưu Định Vĩ làm chuyện tốt, giận không chỗ phát tiết. Chính mình một bên chạy tới Ngô lớn, muốn theo Thạch Lỗi giải thích rõ ràng, một bên ý đồ liên hệ Lưu Định Vĩ. Hiện tại Thạch Lỗi cũng không phải hắn có thể đắc tội lên, liền liền phụ thân hắn đều đã nhận sợ, hắn còn có thể thế nào? Nếu là nhắm trúng Thạch Lỗi tưởng rằng hắn ở bên trong gây sự tình, còn không biết sẽ phát sinh chút quan hệ. Thế nhưng là, Vu Đức Bình căn liền không có lưu giữ Lưu Định Vĩ điện thoại. Thậm chí này sau khi đều chưa thấy qua Lưu Định Vĩ. Trái tìm phải tìm, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm lúc trước liên hệ Lưu Định Vĩ người bạn kia. Để hắn gọi Lưu Định Vĩ gọi điện thoại cho mình. Vu Đức Bình đến Ngô lớn, chính hướng học viện ký túc xá đi đâu. Điện thoại rốt cục vang. Vừa tiếp xúc với nghe, quả nhiên là Lưu Định Vĩ. Lưu Định Vĩ, người thằng ngu đến cùng làm chút quan hệ. Người đặc biệt sao cho Thạch Lỗi tìm quan hệ phiền phức. Lưu Định Vĩ không rõ nội tình, cũng không hiểu Vu Đức Bình thế nào như vậy đại hòa. Trước đó đi theo Vu Đức Bình nếm chút ngon ngọt, có thể sau khi Vu Đức Bình lại không mang theo hắn chơi, hắn liền nghĩ đem Thạch Lỗi sự tình xử lý xinh đẹp điểm, rồi mới lại đi tìm Vu Đức Bình tranh công. Thế là Lưu Định Vĩ cười hì hì nói: "Vu thiếu, ta tra được Thạch Lỗi tiểu tử kia đến trường kỳ thiếu rất nhiều khóa. Học kỳ này lại không bình thường đưa tin, ta liền để trường học cho hắn làm cái đại xử lý. Giúp ngài xuất khí đây. Mà lại, trường học bên kia còn muốn để Thạch Lỗi đem hắn công ty kia trực thuộc tới trường học danh nghĩa học sinh lập nghiệp khu vực. Hắn bức bách tại xử lý áp lực, khẳng định hội treo ngang nhiên xông qua. Đến lúc đó, trường học liền có biện pháp chơi chết hắn cái kia công ty. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Chấm ngoặc kép, ta chờ ngươi cái CMM chứ. Người nào đặc biệt sao cho ngươi đi tìm hắn để gây sự. Đậu xanh rau má sao lão tử bây giờ đang ở Ngô lớn. Ngươi đặc biệt sao cho lão tử cút ngay lập tức tới. Cái CMM chứ. Ngươi đi nói với Thạch Lỗi rõ ràng. Chuyện này theo lão tử một mao tiền quan hệ đều không có. Lão tử cho tới bây giờ không có để ngươi nhằm vào qua hắn. Khốn kiếp a. Ngươi hại chết lão tử. Lưu Định Vĩ không hiểu ra sao. Thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình vuốt mông ngựa đập hảo hảo. Thế nào Vu Đức Bình giống như này nổi giận. Mà lại, tựa hồ Vu Đức Bình còn rất lợi hại e ngại Thạch Lỗi. Đây rốt cuộc là cái quan hệ quỷ. Vừa định giải thích, có thể Vu Đức Bình đã cúp điện thoại. Muốn lên cha mình ở trong điện thoại theo chính mình gào thét. Lưu Định Vĩ cũng phát hiện sự tình không đúng. Lúc này mới vội vã rời giường. Chạy tới Ngô lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.